Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chỉ còn lại 3 ngày. Gặp Bách Lý Minh Xuyên khẩn trương như vậy, hộ vệ vội vàng trả lời. Cũng là, Kỳ Úc bọn thủ hạ, hai tên hộ vệ một cái tỷ nữ. Bách Lý Minh Xuyên tựa như còn muốn hỏi, lại phiền não, phất phất tay để cho hộ vệ đi. Hộ vệ không dám trì hoãn, vội vã rời đi. Bách Lý Minh Xuyên vẫn là trầm mặt, hơn nữa chưa nguôi giận. Hắn đi theo Trục Vân cung chủ thân bên cạnh lâu như vậy, nghe không ít Hách Tiêu Hải tình huống. Hách Tiêu Hải lão gia hỏa này cũng không tốt ứng đối nha. Thủy Cơ lại dám đánh hắn tâm phúc chủ ý, đây không phải muốn chết sao? Bách Lý Minh Xuyên có chút bất an. Mà hôm sau, hộ vệ lập tức đưa tới tin tức. Tốt, Tam Điện Hạ, Thủy Cơ đại nhân dò xét được. Trà Bình núi mặc dù chỗ Nam Cảnh, cảnh nội lại là Kỳ gia bí mật sản nghiệp. Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc lựa chọn Trà Bình núi chính là vì không hạ Thiên La địa võng dẫn quân cửu thần bọn họ đến, còn có chính là Trà Bình núi có một gốc hơn ngàn năm nham trà mẫu thủ. Ngay tại sơn âm trên vách đá, Kỳ gia hàng năm lập hạ đều sẽ phái người ngắt, lấy lá mới chế trà. Năm ngoái Kỳ Úc liền đích thân đến một chuyến. Năm nay lập hạ hắn cũng nhất định sẽ đi. Bách Lý Minh Xuyên ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là khu vực này là huyền không. Thương hội khung sườn. Không nghĩ tới Kỳ gia còn có thể bí mật đến phân một canh, hắn nói, như thế nói đến, bọn họ hẹn quân cửu thần cũng là hẹn tại lập hạ về sau. Hộ vệ liên tục gật đầu, chính là, Thủy Cơ đại nhân nói lập hạ ngày, Kỳ Úc chắc chắn mời Hách Tiêu Hải cùng đi thưởng thức trà. Đây là điện hạ động, thủ tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là Hách Tiêu Hải võ công cao cường, mong rằng điện hạ nghĩ lại làm sao. Cùng gặp hộ vệ ấp úng, Bách Lý Minh Xuyên không vui nói hộ vệ bất đắc dĩ chỉ có thể chi tiết truyền lời. Thủy Cơ đại nhân nói, điện hạ cùng Hách Tiêu Hải là địch, chẳng bằng trước cùng liên thủ đối phó rồi quân cửu thần, đến lúc đó tính lại nợ cũ không muộn. Thủy Cơ bị tù lâu như vậy, một chút đều không rõ ràng thế cục. Còn nữa, nàng cũng không rõ ràng nhà mình người chủ nhân này tâm tư. Mà hộ vệ rất rõ ràng, chỉ là Thủy Cơ để cho hắn nhất định nguyên thoại truyền đạt, hắn cũng không có cách nào nha. Bách Lý Minh Xuyên hơi sững sờ, hắn đã sớm cùng Thủy Cơ không cùng tâm, chỉ là hộ vệ vừa nói như thế, hắn mới nhớ Thủy Cơ cũng không biết hắn có được huyết lệ sự tình. Hắn trầm mặc chốc lát, bàn giao nói, có thể để cho nàng chờ xem. Còn nữa, an bài xong xuôi lập hạ hôm đó, các người ai đều không cần bồi bản hoàng tử đem Thủy Cơ cứu. Các người nếu muốn cùng nàng liền đi theo, nếu không nghĩ liền tán. Nghe lời này một cái, hộ vệ vừa sợ vừa nóng nảy. Tam điện hạ, ngài lời này là ý gì? Ngài chớ có nghĩ quẩn nha. Bách Lý Minh Xuyên khiêu mi nhìn lại, lạnh lùng nói nhảm cái gì? Theo bản hoàng tử đi nói an bài. Hộ vệ mặc dù khiếp đảm, nhưng vẫn là nghiêm túc hỏi thăm. Tam điện hạ, ngài đến cùng thế nào? Ngài đến cùng muốn làm cái gì? Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên xuất thủ, bóp hộ vệ cổ, khẽ cười nói, bản hoàng tử tại mưu một kiện đại sự, còn được cùng ngươi bàn giao hay sao? Hộ vệ dọa sợ, lắc đầu liên tục. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới buông tay, lạnh giọng, lan. Hộ vệ sau khi rời đi, Bách Lý Minh Xuyên hít sâu một hơi, hắn dùng lực nắm chặt lại mình đã bắt đầu cứng ngắc tay phải, lẩm bẩm nói, còn có 3 ngày, nhất định phải chống đỡ a. Hắn đang muốn đi tìm Lê Cầm, lại một hộ vệ tới, Bẩm, Tam Điện Hạ, quân tử, Trạch đêm qua đến nay một hột cơm một giọt nước đều không đụng. Nói là không, thấy ngươi thà rằng chết đói. Từ một hồi trước bị quân tử Trạch chất vấn về sau, Bách Lý Minh Xuyên liền không còn đi gặp qua quân tử Trạch. Nghe hộ vệ lời nói, hắn cũng không quay đầu lại, nói, ngươi nói cho hắn biết, bản hoàng tử chính là bắt hắn thi thể, cũng giống vậy uy hiếp đến quân cửu thần, hắn có thích ăn hay không? Bách Lý Minh Xuyên dứt lời liền nhanh chân hướng Lê Cầm trong phòng đi. Hắn đã tại Lê Cầm trên mặt đâm mấy cái, lão yêu bà. Bình tĩnh Lê Cầm một mực tại cố nén, tâm lý kỳ thật đều nhanh hỏng mất. Bách Lý Minh Xuyên tại dưới trà bình núi chờ Lập Hà. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến là đã tới Huyền Không Thương Hội, khoảng cách trà bình núi gần nhất một cái. Kiểu Nguyệt trà trang, phương Nam cuối mùa xuân đầu mùa hè, mùa cũng không phải là tốt thời tiết. Không khí vừa ướt lại buồn bực, nhất là giữa trưa 10 điểm oi bức đến mức vô cùng, loại này không khí tùy tiện liền sẽ để người cảm thấy kiềm chế, bực bội. Nhưng mà, trong xe ngựa, quân cửu thần cùng cô Phi Yến ở giữa không khí so thời tiết này càng làm cho người ta thêm thở không nổi. Từ cô Phi Yến tại Tĩnh Vương Phủ quẳng xuống vậy cái kia câu, tự gánh lấy hậu quả, đến nay, hai người bọn họ lâm vào chiến tranh lạnh, trừ bỏ tất yếu ngôn ngữ bên ngoài, lẫn nhau ở giữa không có dư thừa nửa câu. Cho dù là ban đêm, cùng giường mà ngủ, cũng là tựa lưng vào nhau, không nói một lời. Trong yên tĩnh, tiếng vó ngựa dần dần chậm lại, thẳng đến đình chỉ. Kiểu Nguyệt trà trang đến, một mực cúi đầu cô Phi Yến lúc này mới dương mắt hướng quân cửu thần nhìn lại, chỉ thấy quân cửu thần rủ xuống mắt, tựa như nghỉ ngơi lại như ngẩn người. Nàng muốn mở miệng, có thể âm thầm nắm quả đấm một cái lại một lần mạnh nhịn xuống. Nàng nói, nàng có thể cho hắn thời gian. Nàng cũng đã nói nếu là hắn Lập Hạ trước đó không nói rõ ràng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nàng không biết hắn còn cần bao nhiêu thời gian lại yên lặng một chút. Cần nhiều thời gian đi. Cân nhắc, nàng chỉ biết là còn có 3 ngày liền Lập Hạ, mà Lập Hạ bọn họ còn phải đối mặt một trận đại chiến đâu. Hắn đến cùng thế nào? Cô Phi Yến cùng quân cửu thần cũng không xuống xe. Ngoài xe ngựa lại truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Yến Nhi, các người không phải là ngủ thiếp. Đi à, Yến Nhi, đây là thừa lão bản phu nhân, thượng quan phu nhân, Cố Thất Thiếu đi Phong Hỏa đảo, thừa lão bản liền đi Thủ Ngư Châu đảo. Thêm nữa Tô phu nhân không có ở đây, bây giờ toàn bộ Nam Cảnh đều do thượng quan phu nhân cùng thượng quan bảo quản hạt lấy. Thượng quan phu nhân tại thu đến cô Phi Yến tin tức sau liền bí mật đuổi tới Trăng Sáng trà trang, an bài tốt hết thảy. Cô Phi Yến lờ đi quân cửu thần, đứng dậy muốn xuống xe, nào có thể đoán được, quân cửu thần cũng đồng thời đứng dậy, hai người đụng. Cô Phi Yến không kịp chuẩn bị hướng bên ngã xuống, quân cửu thần vội vàng nắm ở nàng eo, mà cơ hồ là đồng thời cô Phi Yến bắt được hắn tay áo. Nếu như nói quen thuộc có thể thành bản năng, như vậy đối với hắn mà nói, hộ nàng chính là bản năng. Đối với nàng mà nói, ỷ lại hắn chính là bản năng. Tình yêu đối phương sao lại không phải lẫn nhau bản năng đâu. Hai người đều ngẩn ra. Cô Phi Yến trong lúc nhất thời con mắt đều chua. Nàng chính phải bắt được quân cửu thần tay, quân cửu thần lại gấp gấp bách buông lỏng ra cửa. Cô Phi Yến còn muốn bắt quân cửu thần rõ ràng né tránh, nhấc lên màn che, nhanh chân xuống xe. Cô Phi Yến tay treo giữa không trung, màn che lập tức rơi xuống, che giấu nàng một mặt chua xót. Quân cửu thần sau khi xuống xe, cùng thượng quan phu nhân gật đầu. xem như ân cần thăm hỏi. Thượng quan phu nhân biết rõ quân cửu thần tính tình, nàng cũng cười cười, chờ lấy quân cửu thần đem cô Phi Yến ôm đi xuống xe. Nào biết được, quân cửu thần lại đứng ở một bên, mà cô Phi Yến bản thân vén rèm nhảy xuống xe. Cô Phi Yến sớm đem khổ sở toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Nàng một bộ hưng phấn bộ dáng, vừa xuống xe liền bổ nhào qua ôm lấy thượng quan phu nhân. Cái cằm cách tại thượng quan phu nhân trên vai, nhe răng mà cười, nói, thượng quan phu nhân, đã lâu không gặp, Yến Nhi nhớ ngài. Lúc này, đứng tại thượng quan phu nhân phía sau quân cửu thần hướng nàng nhìn lại, cũng không biết là cố ý vẫn là không quan tâm. Cô Phi Yến nối lên hắn ánh mát, nụ cười có chút cứng đờ, nhưng là rất nhanh liền cười đến càng sáng lạn hơn, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Thượng quan phu nhân cũng rất hưng phấn, đem cô Phi Yến ôm thật chặt, nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Cô Phi Yến như tên trộm mà nhỏ giọng hỏi, như thế nào, có thể mang bầu? Thượng quan phu nhân ngược lại không tị hiềm việc này, tự diễu nói, không còn, dùng được, không mang thai được. Lời này nếu là bị thừa lão bản nghe được, đoán chừng thừa lão bản mặt muốn so than củi còn đen. Dù sao, không còn dùng được, cái này ba chữ rất dễ dàng gây nên nghĩa khác. Một bên mấy tên hộ vệ đều ở cười trộm, cô Phi Yến không hướng bên kia nghĩ, mà quân cửu thần thủy chung mặt không biểu tình. Cô Phi Yến còn muốn hỏi, thượng quan phu nhân cười sờ lên nàng bụng, hỏi, ngươi đây, thành hôn bao lâu, tại sao còn không tin tức? Ngoặc kép, hết chương.